mỗi lần chạm bóng đều vì em. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vi Ngôn Beta, Dâu Tây. Kỳ nghỉ lễ Phục Sinh kết thúc, những cơn gió hạ nóng bức khô ráo đã xua tan những làn gió ôn hòa mùa đông, lại một lần nữa nó khống chế mảnh đất này trong tay, hoa tươi xuất phát từ vịnh, sau đó trải rộng khắp bán đảo Iberia. Học kỳ thứ ba cũng theo đó mà đến, Carlos không vui một chút nào. Bởi vì búp bê Tây Dương của cậu có thêm nhiệm vụ hàng đầu, không thể ở bên cậu vào cuối tuần được, điều này khiến cậu thực khó chịu. Cậu thấy lúc chơi đàn dương cầm Bella rất xinh đẹp, dù không biết thưởng thức nhưng ít ra cậu cũng biết tiếng đàn kia tuyệt vời đến nhường nào, bóng dáng cô ngồi trước dương cầm lay động cổ tay quả thật không khác gì những cô công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng cậu sẽ không cưỡi ngựa, ít nhất hiện tại sẽ không, trong truyện cổ tích nói vương tử và kỵ sĩ đều biết cưỡi ngựa. Cậu có chút buồn bực. Carlos chống cằm ngồi trong phòng làm bài kiểm tra văn học, hồn vía đã sớm bay xa, cậu tự hỏi phải làm sao mới có thể khiến Bella ở bên cậu nhiều hơn, cho dù phải học bổ túc môn văn. Thứ mà cậu ghét nhất cũng được. Carlos, xin hãy chú ý rằng đây là kỳ thi trung khảo của em đấy. Giám thị khẽ nói bên tai cậu, cậu bị giật mình, đương nhiên, trên mặt cậu vẫn không lộ ra biểu cảm gì, dáng vẻ vẫn thật bình tĩnh. Một lần nữa cậu lại cầm bút lên, bắt đầu viết vào bài thi. Câu thơ này tác giả là... Carlos cảm thấy cậu không cần thiết phải viết đúng đáp án. Học kỳ này kết thúc, kiếp sống tiểu học của Tô Thanh Gia và Carlos sẽ kết thúc, bọn họ sẽ lên trung học. Hệ thống giáo dục sơ trung ở Tây Ban Nha mất 4 năm, nội dung giáo dục so với tiểu học về cơ bản là giống nhau, tuy nhiên thời gian đi học sẽ nhiều hơn 1 giờ so với tiểu học. Đối với việc nhanh chóng phải nói lời tạm biệt với tiểu học, Tô Thanh Gia vô cùng vui vẻ, điều này có nghĩa cô cách tự do gần thêm một bước. Thành tích của cô vô cùng xuất sắc, vì thế cho nên thiên nga trắng càng ngày càng chán ghét cô, hiện tại cô đã hiểu rõ, cho dù là phụ nữ bao nhiêu tuổi thì lòng ghen tị cũng luôn vô cùng mãnh liệt. Tuy rằng tình trạng học lệch môn của Carlos vô cùng nghiêm trọng, nhưng may mắn là Carlos vẫn có thể đạt được điểm tiêu chuẩn. Điểm này làm bà dị quái dị khá yên tâm, nhưng chỉ một tuần sau đó, Carlos cầm bài thi văn học được 3 điểm đến trước mặt cô, cậu cúi thấp đầu đưa cho người đối diện, khi đó Tô Thanh Gia rất muốn nổ tung. Thiếu niên này, mạch não cậu bị đứt sao? Đây toàn là đáp án quỷ quái gì vậy? Tô Thanh Gia nhìn bài thi toàn dấu gạch chéo, lại nhìn sang phía Carlos đang ra sức quạt tai phải, thật sự hận rèn sắt không thành thép. Hiện giờ em chỉ muốn yên lặng, anh đừng hỏi em là ai nên yên lặng. Tô Thanh Gia trầm giọng nói, Carlos, vậy nên ai là người phải yên lặng? Carlos nhịn sự xúc động muốn cào tóc xuống, ánh mắt quá đỗi vô tội. Nếu như bình thường, có lẽ Tô Thanh Gia sẽ để Carlos ngồi xổm xuống một chút, sờ sờ mái tóc vàng được gội sạch mỗi ngày của cậu, cảm giác rất tốt, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng hôm nay, Tô Thanh Gia có cảm giác như cậu con trai nghịch ngợm mà mình nuôi bao lâu lấy thành tích kém tới gặp người lớn vậy, trong lòng thấy dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt, vội vàng sẽ không đạt được mục tiêu. Cô rất muốn nghiêm túc phê bình Carlos một chút, nhưng thấy cậu khẩn trương tới mức ra sức quạt lỗ tai, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt ẩm ướt, Tô Thanh Gia lại không nhẫn tâm nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn nói. Như vậy đi, về sau cuối tuần em sẽ tới kèm anh học bổ túc văn, anh nhất định phải học cho tốt, nếu không thì sẽ bị lưu ban đấy. Tuy giáo viên Tây Ban Nha đối xử với học sinh không nghiêm khắc như Trung Quốc, bọn họ coi như được nuôi thả tự do, nhưng nếu không đạt tiêu chuẩn, trường học sẽ bắt buộc cậu phải học lại những nội dung cũ, đó cũng chính là lưu ban. Trong lòng Tô Thanh Gia âm thầm nói lời xin lỗi với Louis, thầy Louis đẹp trai, xem ra buổi tối ngày chỉ có thể ở một mình, bởi vì người nào đó phải dành thời gian để ở bên cậu bé nhỏ kia, gương mặt có chút tàn nhang của vị thiếu nữ nhỏ trở nên trầm lặng, bi ai. Đối với quyết định này, tất nhiên Carlos rất vui vẻ, nhưng cậu không cười, chỉ thành thật trả lời. Được tốt quá, anh sẽ cố gắng. Chỉ có trời biết lỗ tai cậu giật giật hoàn toàn không phải do khẩn trương, mà là chột dạ, những đáp án đó đều là do cậu cố ý điền sai, ai bảo Bella không thể ở bên cậu cơ chứ. Khi Bella xem bài thi cậu rất sợ bị phát hiện ra đáp án chính xác trên bài thi có dấu gạch bỏ. Tuy nhiên rất tốt, kế hoạch này hết thảy đều thuận lợi. Những giờ phút học bù mỗi tuần là thời gian Carlos vui sướng nhất, giọng Tô Thanh Gia trầm bổng, khiến cho Carlos cảm thấy cậu như đang nghe dạ oanh hát vậy. Hơn nữa, cái tên Oleger to lớn cuồng lải nhải kia gần đây mới quen một cô bạn gái mới, tóc quăn, ngực lớn, làm tên gia hỏa Oleger vốn kén chọn kia tinh lực trở nên tràn đầy, Oleger bị câu hồn đến mỗi tối đều vụng trộm ra ngoài tìm cô gái kia, vậy nên miễn bàn đến việc cuối tuần cậu có nhà hay không. Tháng 6, Tô Thanh Gia, Carlos và tất cả học sinh lớp 6 khác kết thúc chương trình học tiểu học, học trung học ở Tây Ban Nha không có kỳ thi lên cấp, chỉ cần thành tích tổng thể được đánh giá đủ tiêu chuẩn, là có thể thuận lợi nhập học. Kỳ nghỉ hè này không phải chịu gánh nặng bài tập nhưng Tô Thanh Giang nghĩ, hình như cô cũng chưa từng làm bài tập hè, 2 năm đầu cấp không có bài tập, sau đó lên thẳng lớp 6, nhảy vọt qua vài giai đoạn. Trải qua một tháng nhàn nhã cùng Carlos, Tô Thanh Giang muốn nói lời tạm biệt với cậu. Cô phải quay về Trung Quốc 2 tháng, Tô Tĩnh Khang được phê chuẩn nghỉ phép, nhận được sự đồng ý cho phép về nước thăm người thân, cả nhà đều rất hào hứng, Tô Thanh Giang cũng muốn ở bên cạnh ông bà nội. Những người mà hơn 2 năm qua cô không gặp. Carlos đến sân bay Enplat tiễn họ trước khi đi, cậu thiếu niên tóc vàng đã vượt qua rào chắn ôm Tô Thanh Gia một cái thật lâu. Cái ôm của cậu dùng sức thật sự, lúc này Tô Thanh Gia mới phát hiện cậu thiếu niên gầy gò từng thấp hơn cô nay đã lớn và cao hơn, lồng ngực cậu mang theo hương cỏ xanh tê mát. Tô Thanh Gia dán mặt lên trái tim cậu, nghe thấy rõ từng nhịp đập. Tô Thanh Gia kéo vali hành lý, xoay người vẫy tay, Carlos cũng vẫy tay lại với cô. Mãi đến khi loa phát thanh nhắc chuyến bay đi Trung Quốc đã cất cánh, Carlos mới ra ngoài sân bay, cậu ngẩng đầu, bầu trời thật xanh, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy rõ số hiệu máy bay. Carlos có chút mất mát, mặc dù chỉ phải chia xa trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng cậu lại cảm thấy dài đằng đẵng. Điều đó thật giống với một câu ngạn ngữ Trung Quốc mà Tô Thanh Gia đã từng nói với cậu, hình như là một ngày không thấy, như cách ba thu. Ở Tây Ban Nha gần như bạn sẽ không cảm thụ được sự tồn tại của mùa thu, chỉ có 2 mùa đông hạ rõ rệt. Carlos cảm thấy câu này có thể đổi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày không thấy, như cách 3 đông. Năm nay sinh nhật Carlos, Tô Thanh Gia không thể ở bên cậu. Carlos quyết định tự tặng mình một phần quà sinh nhật đặc biệt, cậu tìm một gia sư dạy kèm tiếng Trung, nhưng cũng không gọi là gia sư, đó là một thanh niên người Trung Quốc có màu tóc đen thuần khiết giống Bella, cũng đến từ quốc gia bí ẩn đó, cậu ấy 16 tuổi tên Thẩm Kha, theo người nhà di dân đến Barcelona, tiếng Tây Ban Nha của cậu không tốt lắm, vậy nên Carlos đã trao đổi cùng cậu. Thẩm Kha dạy cậu tiếng Trung, Carlos dạy cậu ấy tiếng Tây Ban Nha. Coi như là giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Carlos hy vọng, có thể thông qua phương pháp này, khoảng cách giữa Bella với cậu gần thêm một chút, lại gần thêm một chút nữa. Quốc gia kia đã nuôi dưỡng Bella trở nên vô cùng tốt đẹp, khiến tâm trí Carlos hướng về. Đầu tiên Tô Thanh Gia bay từ Barcelona đến Bắc Kinh, sau đó lại từ Bắc Kinh bay về quê nhà là Hàng Châu, trải qua nhiều đợt sóc này, cuối cùng cũng về đến nhà. Hành lý quá nặng, cộng thêm còn phải thanh toán nhiều chi phí phát sinh, nên Tô Thanh Gia cảm thấy có chút đau lòng. Ông nội Tô là một người đàn ông phương Bắc sớm đã ra nước ngoài du học, sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời, cưới con gái một gia đình thế gia danh môn ở Hàng Châu, bà nội Tô là nữ nhân truyền thống, cho tới bây giờ bà vẫn vì người nhà mà khâu vá cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, dù đã uống qua mực Tây nhưng ông nội Tô vẫn rất vui lòng tiếp nhận cuộc hôn nhân này, bi kịch của Từ Chí Ma và Trương Ấu Nghi. Không xảy ra trong cuộc đời họ, Từ Chí Ma và Trương Ấu Nghi là hai nhân vật có thật ở Trung Quốc. Cuộc hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu để rồi từ đó dẫn đến một chuỗi dài bi kịch. Linh đọc Bia, GT, trải qua 60 năm với nhiều mưa gió, hai người cứ giúp đỡ nhau như vậy. Năm nay chính là sinh nhật 70 của ông cụ, Tô Tĩnh Khang phải mất rất nhiều công sức mới có thể về nước. Sau khi Tô Tĩnh Khang xuất ngoại, ông cụ liền dẫn theo vợ con dọn tới sống ở một ngõ nhỏ đã có từ rất xưa, hàng ngày cùng vài người bạn tốt chơi cờ, thi thoảng thì nghe chút bình thư, khoe chim cảnh, bà nội Tô thì cùng mấy bà già khác thêu hoa, vẽ tranh, cuộc sống tịch mịch cứ thế trôi qua. Tô Tĩnh Khang là người con trai nhỏ nhất cũng là con trai duy nhất của ông Tô. Nhớ lại ngày trước con trai lớn chết thay ông cụ một mạng, lúc ấy ông nội Tô rơi xuống và bị nhốt trong một hầm trú ẩn, những giọt nước mắt mà cả đời chưa rơi đã lăn dài trên khóe mi ông. Con thứ hai chết trên chiến trường Triều Tiên, hài cốt cũng không còn, nó rải rác ở đâu đó trên đất nước kia, một nơi cách Trung Quốc rất gần. Ông Tô bước từ sở ngoại giao ra, hỏa táng quần áo của con thứ hai tại nhà, dẫn theo vợ già đến biên giới, đem cho bụi rải ở cột mốc biên giới. Tuy là như thế, nhưng ông Tô vẫn tiếp tục để cho Tô Tĩnh Khang đi đến quốc gia Tây Ban Nha xinh đẹp. Tô Thanh Gia rất bội phục hai người già này, suốt bao năm tháng, đi qua biết bao phong sương vũ tuyết, trải qua nhiều chua xót khổ sở như thế, vậy mà vẫn có thể tiếp tục yêu đất nước này, tình yêu đó sẽ còn kéo dài tới đời sau nữa. Đời trước hai ông bà đều khỏe mạnh, tuy rằng đôi khi sẽ mắc chút bệnh nhẹ, nhưng cũng không có chuyện gì lớn, sau đó Tô Thanh Gia trở về nước tuy rằng không ở cùng một chỗ với họ, nhưng lại ở cùng một cái thành phố, bình thường lúc rảnh rỗi cũng có thể tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, bà nội sớm đã cùng dì giúp việc chuẩn bị tốt một bàn thức ăn chính gốc Hàng Châu, được đoàn tụ với người thân là một điều thật tốt đẹp, đặc biệt ông cụ còn được cho phép có thể uống mấy hớp rượu, nâng chén rượu, ông mừng rỡ không thôi, chỉ có một ngụm rượu nhưng lại hận không thể phân ra làm ba mà nuốt xuống. Tô Thanh Gia cố gắng ăn hết chén này tới chén khác, cuối cùng ăn tới không thể ăn nổi nữa, vuốt bụng nhỏ thì thấy căng phồng đến lợi hại. Việc đó khiến cho người trong nhà phải bật cười ha ha. Buổi tối, bà nội dắt Tô Thanh Gia đến căn phòng nhỏ trước kia Tô Thanh Gia ở, giường lớn chạm trổ hoa văn cổ kính chính là của hồi môn của bà cụ, bà đã sớm chuẩn bị hết tất cả cho cô cháu gái này, bà còn vài hộp của hồi môn, cái nào cũng là bảo bối hiếm gặp, bà nói, bà muốn tận mắt nhìn thấy cháu gái duy nhất lấy chồng, vào ngày xuất giá sẽ đem của hồi môn áp đầy hòm cho cô, tuyệt đối không thể để nhà chồng khinh thường. Thanh Gia, nhìn quần áo mà bà làm cho con này, có thích không hả? Bà cụ thêu rất sinh động, hiện giờ thị lực cũng giảm sút đi, thế ra ngày xưa nuôi dưỡng ra các tiểu thư khuê các dạy nữ công gia chánh, tất cả đều là cực phẩm. Những bộ sườn xám cách tân được treo một cách chỉnh tề trong tủ, đa dạng màu sắc từ nhỏ đến lớn, từ mỏng đến dày, đủ loại kiểu dáng khác nhau. Những bộ nhỏ chính là đồ cô mặc hồi còn nhỏ, hốc mắt Tô Thanh Gia hơi cay cay. Bà nội cũng không biết con có thể mặc vừa hay không, đây đều dựa vào kích cỡ mà ba mẹ con nói qua điện thoại rồi làm, nếu không hợp bà sẽ sửa cho con, mau thay cho bà nhìn đi. Bà nội Tô cầm một bộ màu hồng sen thêu hình hoa đào, đưa cho Tô Thanh Gia thay. Tô Thanh Gia nhận bộ quần áo, rốt cuộc cũng không nhịn được ôm bà nội khóc lên. Thì ra bất chi bất giác tóc bà đã bạc nhiều như vậy rồi. Cách chương.